Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2200, sát vách đạo hữu, ngươi có khỏe không? Góc truyện audio.com, ta cũng không nhớ kỹ ngươi có ôn nhu như vậy a, Phượng Nghi cầm chủ chàm chàm vào kỳ lân thú. Hung tàn điểm a, cắn chân của hắn, đem hắn từ dưới đất kéo lên, vung cái đại phong xa, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem a, đừng quên, hắn nhưng là Trình Lâm. Phượng Nghi cầm chủ nhắc nhở. Mặc dù nhìn qua là người thiếu niên, nhưng hắn xác thực chính là Trình Lâm không thể nghi ngờ, vừa rồi một đao kia liền có thể chứng minh. Ta biết, nhưng là, kỳ lân thú cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy chính mình trên lưng người trẻ tuổi. Không biết tại sao, coi như biết người trẻ tuổi kia chính là Trình Lâm, hắn cũng hạ không được ngoan thủ, thậm chí tại Phượng Nghi cầm chủ nhắc nhở hắn vị trẻ tuổi này chính là Trình Lâm tiên tử về sau, hắn nội tâm ngược lại càng nhu hòa. Nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Không ổn, loại này động tâm cảm giác chẳng lẽ ta, một mực thầm mến Trình Lâm. Một cái đáng sợ suy nghĩ, hiện lên ở kỳ lân thú trong đầu. Hắn một mực căm hận lấy Trình Lâm, thậm chí chỉ muốn vừa nghe đến cái tên này, liền sẽ thống khổ đến phát cuồng. Đây chẳng lẽ là, yêu càng sâu, hận càng thiết, biểu hiện, tại viễn cổ thiên đình thời đại lúc giao trì nữ đế Trình Lâm là không ít đạo hữu trong suy nghĩ song tu đạo lữ nhân tuyển. Chẳng lẽ đã từng ta, nội tâm đối Trình Lâm nữ đế cũng ôm lấy yêu say đắm chi tình. Sở dĩ tại nàng trở thành hủy diệt thiên đình nguyên hung thời điểm ta mới có thể như thế căm hận. Kỳ lân thú nội tâm lâm vào hoài nghi đối với mình. Thậm chí tại trong đầu hắn, Trình Lâm tiên tử hình tượng bắt đầu hiển hiện. Cái kia một mực mang theo siêu siêu vẹo vẹo đạo quan nữ tử, hồi tưởng lại lúc tựa hồ thật sự như mộng huyễn bên trong như vậy xinh đẹp động lòng người. Kỳ lân thú trên lưng bạch tiền bối âm thầm điều chỉnh góc dưới độ tìm cái thoải mái nằm tư thế, nhắm mắt dưỡng thần. Thừa cơ bế cái tiểu quan, công đức xà mỹ nhân nhu thuận, ngồi, ở bên cạnh hắn yên lặng thủ hộ. Không đúng không đúng không đúng, kỳ lân thú đột nhiên dùng sức lắc đầu, Phượng Nghi cầm chủ nghi hoặc nhìn về phía hắn, chấm chấm, không có việc gì, vừa rồi nhất thời tâm trướng, tốt tại ta kịp thời tỉnh táo lại, kỳ lân thú lại nhìn mắt trên lưng thiếu niên, Trình Lâm nữ đế quả nhiên đáng sợ. Phượng Nghi cầm chủ, chúng ta nên xử lý như thế nào hắn? Kỳ lân thú trầm giọng hỏi. Trước về, Phượng Nghi cầm chủ nói. Sau đó, đem tàn mát thành viên đều triệu tập tới. Ngay trước tất cả thành viên trước mặt chúng ta muốn thẩm vấn Trình Lâm. Chuyển thế, nói thật nàng cũng không xác định cái này. Người trẻ tuổi, có phải hay không Trình Lâm chuyển thế, trước đó nàng tinh tế quan sát đối phương lúc cảm giác vị này. Bốn cái thánh hào, người trẻ tuổi, không phải bất luận người nào chuyển thế thể. Nhưng hắn cùng Trình Lâm quan hệ trong đó, lại là thật sự. Hết thảy, liền chờ. Thẩm vấn, thời điểm, mới hảo hảo đề ra nghi vấn đi. Nghĩ tới đây, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt vạch một cái, cánh cửa không gian mở ra. Nàng và kỳ lân thú lần lượt tiến vào cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Bạch tiền bối thừa cơ bế quan, bị kỳ lân thú mang về đến viễn cổ thiên đình thành viên, tại thú tu giới bố trí một chỗ bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh, là dùng mấy khối. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, hợp lại mà thành, kỳ lân thú mang theo bạch tiền bối đi vào nguyên thiên đình mảnh vỡ. Tỏa tiên ngục, bên trong, tạm thời giam giữ, góc truyện audio.com, tỏa tiên ngục bên trong, bố trí có 72 loại khác biệt. Không gian cấm chế, thủ pháp, hình thành vòng vòng đan xen không gian mê tỏa. Liền xem như trường sinh giả lâm vào trong đó, nhất thời nửa khắc cũng rất khó đi ra. Bất quá cân nhắc đến đã từng Trình Lâm nữ đế tham dự qua. Tỏa tiên ngục, kiến tạo, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, kỳ lân thú lựa chọn tự mình ngồi chờ, xung làm ngục tốt. Hắn ôn nhu đem, bá tống, nhốt vào trong đó một ngục về sau, yên lặng ngồi xổm ở bên cạnh yên lặng giám thị lấy hắn. Lúc này, bạch tiền bối tụ lý càn khôn bên trong, Tô Thị A Thập Lục vì Tống Thư Hàng lau đi nhân thống khổ mà xuất ra mồ hôi lạnh. Bạch Long tỷ tỷ Thư Hàng hiện tại trạng thái có khỏe không? Nàng lên tiếng hỏi, Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói. Rất tốt, các hạng số liệu phi thường khỏe mạnh, còn hắn một mực không có tỉnh lại, đoán chừng là tại lĩnh hội vừa rồi một đao kia, vừa rồi từ Tống Thư Hàng thể nội chém ra cái kia một đạo đao ý cao thâm mà chắc liền nàng đều không cách nào nhìn thấu đao pháp bên trong huyền bí. Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú rất không tệ, thậm chí so với hắn tôi thể thiên phú còn muốn càng mạnh một điểm. Bạch Long tỷ tỷ có thể cảm ứng ra Tống Thư Hàng tinh thần phi thường sinh động. Hẳn là tại thừa cơ lĩnh hội đạo ý huyền bí, hoặc là đang tiếp thụ truyền thừa. Bạch đạo hữu ngụy trang thành Thư Hàng dáng vẻ, bị đưa vào đến thiên đình thành viên ẩn núp bí cảnh bên trong. Sở các chủ lên tiếng nói, Thần trí của nàng lặng lẽ xuyên thấu qua tụ lý càn khôn, tại quan sát lấy ngoại giới sự tình tiến triển. Bạch đạo hữu có phải hay không phát hiện cái gì? Phải mạo hiểm chui vào đến thiên đình thành viên căn cứ. Bạch Long tỷ tỷ hiếu kỳ nói. Tô Thị A Thập Lục suy tính Bạch tiền bối tính cách về sau, suy đoán nói. Có thể là bởi vì, chơi vui, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, nơi này không gian bị phong tỏa lấy, ta cảm ứng được mấy chục loại khác biệt hình thái không gian giam cầm thủ pháp. Sở các chủ lên tiếng nói, Bạch Long tỷ tỷ đắc ý nói, bởi vì nơi này là tòa tiên ngục, lúc trước thiết kế chế tạo nó lúc mục tiêu của chúng ta là chế tạo ra liền. Trường sinh giả, nhất thời nửa khắc cũng chạy không thoát cấm địa, nó là chúng ta tác phẩm đắc ý, sau đó ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, một ngày kia bản thân sẽ lâm vào ở cái này. Tỏa tiên ngục, bên trong, mua dây buộc mình, sở các chủ diễu cợt nói, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, sở tiền bối, Bạch tiền bối bây giờ đang làm gì? Tô Thị A Thập Lục vội vàng nói sang chuyện khác, sở các chủ cảm ứng một chút Bạch trạng thái về sau, nói. Tựa hồ, đang bế quan, Tô Thị A Thập Lục vuốt vuốt mi tâm. Ân, cái này rất Bạch tiền bối. À, cái này tỏa tiên ngục bên trong còn giam giữ những người khác. Đột nhiên, sở các chủ lên tiếng nói. Bất quá thần trí của nàng quét hình ở chỗ này bị hạn chế, không cách nào thấy rõ sát vách giam giữ ai. Tại sở các chủ cảm ứng được đối phương lúc sát vách đạo hữu cũng phát hiện tình huống bên này. Ngày sau đó, một cái phi thường có đặc sắc thanh âm nam tử vang lên. À, thư hàng tiểu hữu, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Là người quen, thanh âm này, cuồng đao tam lãng tiền bối, Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói, tam lãng thanh tuyến rất có đặc điểm tựu cùng hắn người đồng dạng có đặc sắc. Sở dĩ A Thập Lục lập tức liền nhận ra tới. Nhưng là tam lãng tiền bối làm sao lại bị bắt lại, nhốt tại tòa tiên ngục bên trong. Góc chuyện audio.com, hắn đã làm gì sự chọc phải viễn cổ thiên đình thành viên sao? Khi biết cuồng đao tam lãng cũng bị giam giữ thời điểm A Thập Lục ý nghĩ đầu tiên không phải thiên đình thành viên vì cái gì bắt tam lãng, mà là tam lãng tiền bối chọc chuyện gì. Không phải thư hàng tiểu hữu, lúc này, lại có một nữ tử thanh âm vang lên. Đây là dùng dịch dung thuật bạch đạo hữu, nghe thanh âm, hẳn là vân tức tử tiên tử, dịch dung thuật, cuồng đao tam lãng sững sờ. Nếu như là dịch dung thuật, cái kia vân tức tử tiền bối vì cái gì khẳng định hắn là bạch tiền bối. Cuồng đao tam lãng hỏi. Rất đơn giản, liền nằm trên mặt đất không nhúc nhích, đều có thể nằm như vậy xuất khí đạo hữu, ngoại trừ bạch đạo hữu ta thực sự nghĩ không ra những người khác. Vân tức tử cười duyên nói, cách chương.